Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 402. Ha ha. Kỳ thật ta cũng không quá lại kéo. Canh thứ nhất, thổi kèn người là Hoàng Đạt, cũng chính là nhị đương gia vai diễn người. Một mực cùng hắn diễn đối thủ hí Lục Viễn tự nhiên là nhận biết. Lục Viễn đương nhiên nhận biết kèn. Khi còn bé tại nông thôn tang lễ bên trên, luôn có thể nghe được có người cầm kèn thổi lấy một chút tang lễ ca khúc. Đồng dạng, đang diễn trò thời điểm, cái này kèn là ắt không thể thiếu. Kèn thanh âm cao vút mà to rõ, là dân gian nhạc khí bên trong người nổi bật. Lục Viễn đương nhiên quen biết. Về phần đàn nhị hồ, đàn nhị hồ cái gì Lục Viễn liền càng không xa lạ gì. Hắn chẳng những không xa lạ gì, hơn nữa còn là lại kéo một chút mèo ba chân từ khúc. Giờ tan học về nhà, mỗi ngày đều sẽ thấy đầu thôn một cái lão đầu tử kéo đàn nhị hồ. Nghe thời gian lâu dài, Lục Viễn có một ngày liền đi vào cùng lão đầu tử học một đoạn thời gian. Lão đầu tử ngược lại là giáo rất dụng tâm, đem Lục Viễn xem như mình quan môn đệ tử. Bất quá rất đáng tiếc là Lục Viễn học dương cầm thời điểm thiên phú phá trần. Quả thực như là bật hách đồng dạng, thế nhưng là làm đến phiên mình học đàn nhị hồ lại rất hố cha. Hắn học gần nửa năm mới miễn cưỡng lại kéo như vậy mấy thủ khúc, mà lại kéo đến rất va chạm, so đánh đàn dương cầm càng va chạm. Nửa năm về sau, lão nhân đi, Lục Viễn nhớ kỹ mình nhìn xem lão đầu đưa cho mình rắn vỏ đàn nhị hồ khó qua rất lâu. Lục Viễn lúc đầu cho là mình sẽ còn tiếp tục kéo đàn nhị hồ. Thế nhưng là tiếp xuống bởi vì là chuyển trường còn có một hệ liệt quan hệ. Lục Viễn đàn nhị hồ cứ như vậy sao lãng đi. Tiểu hài tử nha, dù sao liền còn cảm thấy mình kéo đến cũng không được. Cũng không có thiên phú gì, hứng thú phương diện cũng liền tự nhiên phai nhạt, cho nên cái này một hoang phế liền hoang phế cho tới bây giờ. Ân, tính toán thời gian một chút tối thiểu có hơn 10 năm không có chạm qua cái đồ chơi này đi. Sau dương cầm hoang phế thời gian càng dài, đương nhiên, mặc dù Lục Viễn hơn 10 năm không tiếp xúc qua cái đồ chơi này, nhưng Lục Viễn trong lòng kia cỗ cảm giác quen thuộc vẫn là có. Có nhiều thứ một khi học xong chính là một loại thâm căn cố đế bản năng ký ức. Tỉ như ngươi khi còn bé học qua xe đạp, sau đó hơn 10 năm không có cưỡi. Có lẽ ngươi lại không thuần thục, nhưng là ngươi lại cưỡi không đến từ chạy sao? Đương nhiên không lại lúc này, thật là có người lại kéo đàn nhị hồ. Lão Lưu, Nghiêu Bước đều có thể tổ một cái dân gian dàn nhạc a. Đến một bài Sơn Cao Lưu Thủy đi. Đúng đúng đúng. Làm Lục Viễn đi vào trong đám người về sau, Lục Viễn nhìn thấy vai diễn nhị đương gia Hoàng Đạt ha ha cười, sờ lên kèn nhìn xem trong đám người một bộ chờ đợi bộ dáng. Sau đó bên trong đi ra một cái khác đồng dạng vai diễn sơn tặc diễn viên quần chúng trung niên nhân. Lục Viễn nhớ kỹ tất cả mọi người gọi người trung niên này gọi Lão Lưu. Lão Lưu cầm đàn nhị hồ, tìm một cái tảng đá lớn ngồi xuống, cười nhìn xem Hoàng Đạt. Lão Lưu, đến một bài. Hoàng Đạt nhìn một chút Lão Lưu. Tốt, vậy liền đến một bài, Sơn Cao Lưu Thủy, đi. Đi, không có vấn đề. Lão Lưu đồng dạng vui tươi hớn hở cười cười, lôi kéo đàn nhị hồ thử một chút âm. Tại hoành điếm nhẹ nhàng nhiều năm như vậy, thường làm đập xong hí về sau đứng không hai người đều lại tụ cùng một chỗ thổi một chút kèn kéo. Kéo đàn nhị hồ hun đúc một chút tình cảm sâu đậm chỉ là khi bọn hắn đến Đại Thoại Tây Du, cái này đoàn làm phim về sau, Hoàng Đạt thổi kèn số lần cũng ít đi rất nhiều. Đại Thoại Tây Du cùng cái khác đoàn làm phim khác biệt. Cái khác đoàn làm phim kiếm sống người tương đối nhiều, nhưng Đại Thoại Tây Du lại là làm việc người tương đối nhiều. Những người khác cố gắng làm việc, Hoàng Đạt cùng Lão Lưu bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi không. cho nên bọn hắn mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Làm xong liền hận không thể đổ vào giường thượng hạc ngủ ngon một giấc. Một ngủ ngủ đến lớn hừng đông. Bất quá hôm nay đoàn làm phim kết thúc công việc sớm, mà lại sống cũng ít. Thế là liền kìm nén không được liền thổi một trận kèn. Không nghĩ tới như thế thổi, lại thật còn chọc một đám vây xem người. Thậm chí ngay cả Ngụy Đạo cũng bị mình đưa tới. Ngụy Đạo ngược lại là không có vẻ kiêu ngạo gì, hung hăng để cho mình hào hào thổi. Lại thêm lên nhiều người nhìn như vậy mình nghe mình thổi kèn. Hoàng Đạt đương nhiên thật vui vẻ. Có người thích nghe mình thổi kèn tự nhiên là rất có cảm giác thành công. Trong lòng vui vẻ đồng thời, lại cùng lão Lưu cùng nhau liếc nhau một cái. Thổi lên kia thủ bọn hắn am hiểu nhất, sơn cao lưu thủy, sơn cao lưu thủy, giai điệu vang lên. Lục Viễn lẳng lặng nghe, hắn không nghĩ tới kèn phối bên trên đàn nhị hồ vậy mà tạo thành một loại phi thường dễ nghe khác. Hương vị, Lục Viễn nghe được rất dễ chịu, hắn nghe được lão Lưu kéo đàn nhị hồ rất nhuần nhuyễn. Thường một cái âm phù, thường một cái tế tiết phương diện đều trưởng khống được vô cùng tốt. Hắn đột nhiên liền có chút hoài niệm, mặc dù mình thiên phú là thực tình chẳng ra sao cả. Nhưng không thể phủ nhận, đoạn này ký ức tại Lục Viễn trong lòng cũng là chiếm rất trọng yếu một phần. Có lẽ là có đàn nhị hồ vỡ lòng, cho nên tiếp xuống học dương cầm, học guitar cái gì cũng nhanh một chút. Đáng tiếc, có ít người đi liền không lại trở lại nữa. Lục Viễn đột nhiên nhớ tới chân quý làm xuống bốn chữ này, sau đó nhớ tới Vương Vĩ Tuyết. Nhân sinh bên trong rất chuyện trọng yếu không ai qua được chân quý a. Nhớ tới vừa rồi trước đây mấy giờ cùng Vương Vĩ Tuyết thông điện thoại thông đến một nửa chuẩn bị ở sau cơ không tín hiệu về sau, hắn liền rất im lặng, xem ra phải đổi di động. Giai điệu vẫn tại tiếp tục, Lục Viễn chạy không suy nghĩ tiếp tục nghe. Sơn cao lưu thủy, cái này thủ khúc Lục Viễn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Trước kia thế giới cũng căn bản không có. Bất quá Lục Viễn phát hiện cái này thủ khúc thực tình không tệ, nói như thế nào đây. Lục Viễn đi theo giai điệu, trong đầu sinh ra một bộ mỹ lệ phi thường cảnh sắc. Kèn thanh âm rất cao, nhưng lại không phải loại kia vô cùng sắc bén thanh âm đàn nhị hồ, thanh âm rất ôn nhu. Nhưng lại không phải loại kia uyển chuyển đồng dạng nhu âm. Hai loại thanh âm một tổ hợp, lại hết sức có hương vị. Lục Viễn tựa hồ cảm nhận được cao sơn. Sau đó, sơn cuối cùng có một đạo mỹ lệ trời chiều. Đồng dạng, trong núi ương chỗ có một thác nước treo xuống tới. Thác nước dưới, con cá trong nước hí. Suối trong róc rách trên đá rất đẹp, một màn cảnh sắc a. Đại khái 5 phần chung về sau, cái này thủ, sơn cao lưu thủy, kết thúc. Tốt. Lục Viễn trợn vô ý thức dẫn đầu liền vỗ tay lên tới. A, là Lục Tổng, Lục Tổng, ngươi làm sao, Lục Tổng, thật xin lỗi, Lục Viễn trong tưởng tượng tất cả mọi người tiếng vỗ tay âm cũng không có vang lên. Mà là một đám người vô ý thức mà nhìn mình, phần lớn người mặt bên trên đều mang một bộ bị hù dọa biểu lộ. Hoàng Đạt càng là thả xuống kèn đứng lên lo sợ bất an đi vào Lục Viễn trước mặt. Lục Tổng có phải là ồn ào đến ngày đi ngủ rồi? Không có, thổi đến rất tốt, a, tạ ơn Lục Tổng a. Lão Lưu, người đàn nhị hồ cũng kéo đến rất tốt, so với ta tốt nhiều, không, ta chính là tùy tiện kéo, đừng khiêm nhường. Ta vừa rồi một mực tại nghe, thật rất tốt, Lục Viễn lộ ra tiếu dung đối Hoàng Đạt gật gật đầu. Sau đó lại nhìn xem đồng dạng đi vào trước mặt mình có như vậy một chút điểm lo sợ bất an lão Lưu. Tại hoành điếm bên trong đóng vai phụ chạy thời gian dài như vậy, lão Lưu cho tới bây giờ đều không có cùng Lục Viễn dạng này, đại nhân vật, tiếp xúc qua. Nghe tới Lục Viễn vậy mà biết mình họ Lưu, đồng thời thân thiết xưng hô mình lão Lưu về sau, hắn có một loại vô cùng cảm giác không chân thật cảm giác. Lục tổng vậy mà biết ta họ Lưu. Cái này, một loại khó nói lên lời cảm giác hạnh phúc tại lão Lưu trong đầu quanh quẩn. Hoặc là nói, đây là một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Chờ, Lục tổng, ngươi cũng lại kéo đàn nhị hồ sao? Lão Lưu sau đó một suy nghĩ Lục Viễn lời nói sau nhãn tình sáng lên. Ha ha, không quá tiểu, liền trước kia khi còn bé có kéo qua, nhưng kéo đến không tốt về sau liền không có kéo qua. Lục Viễn nhìn xem lão Lưu kinh hỉ biểu lộ về, sau lắc đầu, ngoạt tào, a Viễn, ngươi còn học qua đàn nhị hồ. Đến một bài a. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngụy Mập Mạp nghe được Lục Viễn trả lời về sau không nói hai lời đi vào Lục Viễn trước mặt kêu gào. Người khác không dám cùng Lục Viễn nói chuyện, nhưng Ngụy Mập Mạp vẫn là dám. Dù sao hắn nhưng là cùng Lục Viễn cùng một chỗ mở công ty nguyên rất a. Không được, các ngươi tiếp tục rồi, ta liền nghe thưởng thức một chút liền tốt. Lục Viễn khoát tay. Mặc dù Lục Viễn có như vậy một chút điểm ngứa tay, nhưng là nhiều năm như vậy không có kéo trời biết mình còn nhớ rõ bao nhiêu nếu như vừa vào sân kéo. Đến cùng táo bón đồng dạng chẳng phải là muốn làm trò cười rồi. Hắn cảm thấy mình mặt vỏ rất mỏng. Không được, thật không được. Ai a Viễn, ngươi liền chớ khiêm nhường ngươi nhìn. Mọi người quay phim đập đến mệt mỏi như vậy. Lại như thế dụng tâm đúng không đúng ngươi liền vừa nơi đó cho mọi người đến một bài làm dịu một chút mọi người cảm xúc nha. Để mọi người cũng thưởng thức một chút tay nghề của ngươi mà. Ngụy Mập Mạp cười hắc đối Lục Viễn nháy mắt ra hiệu. Thật không được, a Viễn đến nha. Ngươi nhìn tất cả mọi người hy vọng nhìn ngươi bộc lộ tài năng, cái này vậy được rồi. Ta kéo cũng có thể bất quá, kéo đến không tốt. Mọi người cười liền tốt, không nên đến chỗ tuyên truyền, cảm giác có chút mất mặt, ha ha. Yên tâm đi, Lục Viễn đang nhìn những này vây xem người ở trong cơ hồ mỗi người đều lộ ra chờ mong biểu lộ về sau lập tức gật đầu. Hắn cũng không thế nào ra mồm nhăn nhó, đã tất cả mọi người như thế chờ mong lời nói như vậy liền đến một bài đi. Coi như là buồn tẻ trong sinh hoạt, tăng điểm niềm vui thú chứ sao. An Hiểu nằm tại giường bên trên tả hữu có chút ngủ không yên. Nàng phát hiện mình mất ngủ, cũng không biết vì cái gì. Mặc dù mở ra điều hòa, nhưng cảm giác rất oi bức. Loại này oi bức chẳng những là thân thể bên trên, còn có tinh thần bên trên. Nàng cũng không biết loại cảm giác này đến cùng đúng là cái gì. Ngủ không được dứt khoát liền ra đi một chút đi. Nàng rời đi phòng, chuẩn bị tại đoàn làm phim bên cạnh tản bộ một chút. Đi tới, nàng liền nghe được nơi xa một trận tiếng huyên náo. Sau đó nàng vô ý thức hướng bên kia đi tới muốn nhìn một chút đến cùng là tình huống gì. Bất quá, ngay tại nàng đi qua thời điểm, nàng nhìn thấy Lục Viễn. Hắn một cái đạo diễn lớn chiều muộn bên trên không ngủ được lại tại cả cái gì yêu thiêu thân đâu. An Hiểu có chút kỳ quái. Sau đó nàng nhìn thấy Lục Viễn từ một người trong tay nhận lấy đàn nhị hồ. Sau đó nhẹ nhàng sờ soạng một chút. Biểu hiện trên mặt nhìn rất chân thành. Hắn lại kéo đàn nhị hồ. An Hiểu càng thêm kỳ quái. Lục Viễn đánh đàn dương cầm. Gảy đàn guitar An Hiểu là minh bạch, nhưng là đàn nhị hồ loại này truyền thống nhạc khí cũng biết sao. Ngay tại An Hiểu sắp đi qua thời điểm, nàng điện thoại di động vang lên, nàng nhìn một chút điện báo, chỉ thấy là Vương Vĩ Tuyết đánh tới. An Hiểu không biết làm sao trong lòng liền có như vậy một chút không cách nào hình dung cảm giác. Bất quá nàng vẫn là hơi chần chờ một chút nhận điện thoại. Tại đoàn làm phim sao? Tại đoàn làm phim, làm sao rồi? Lục Viễn điện thoại lại không tín hiệu. Đúng, hắn tại đoàn làm phim còn tốt đó chứ. Sinh long hoạt hổ, so với ai khác đều tốt đâu. Hiện tại cũng cùng một đám người chơi bên trên đàn nhị hồ. Đàn nhị hồ, đúng vậy nhìn còn muốn đánh một đánh, hắn lại đàn nhị hồ. Không biết a, còn tốt là được, bất quá hắn điện thoại tín hiệu thật có điểm sai, cùng hắn không nói hai câu điện thoại liền lại gãy. Mất thường thường thanh âm nói đến một nửa liền đứt quãng, vừa rồi cũng giống như vậy. Nói đến một nửa lại đoạn mất, chênh lệch rất bình thường a. Hắn điện thoại kia là đời cũ nặc quy bảng hiệu, chúng ta đều là 3G tín hiệu, hắn hay là dùng lấy nguyên thủy nhất 2G. Tín hiệu đương nhiên kém. Đúng rồi Vĩ Tuyết, thế nào? Các người thật ở cùng một chỗ? Đúng vậy a, ở cùng một chỗ, chúc mừng a. Yên lặng bồi tiếp cục gỗ này thời gian dài như vậy. Cái này đầu gỗ cuối cùng khai khiếu, chỉ là vừa cùng một chỗ, ngày tháng sau đó còn rất dài, thật tốt, mặc dù nói ra câu nói này. Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng nàng luôn có chủng cảm giác không thoải mái cảm giác. Mà lại loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, nàng thở phào một cái. Trong điện thoại An Hiểu cùng Vương Vĩ Tuyết vẫn là như là thường ngày đồng dạng trò chuyện. Chỉ là An Hiểu lại cảm giác được mình cùng Vương Vĩ Tuyết tựa hồ có một tầng kỳ quái cách ngăn. Bất quá, kỳ thật cũng rất tốt không phải sao? Vĩ Tuyết yên lặng hầu ở cái này đầu gỗ bên người thời gian dài như vậy. Rốt cục đạt được mình hạnh phúc bản thân, cái này đã làm cho chúc phúc không phải sao? Trong đám người, Lục Viễn sở tốt đàn nhị hồ về sau cảm thấy mình tìm được một chút cảm giác. Như vậy đi, cái khác cũng không biết, liền cái này thủ, Lương Trúc, hơi quen thuộc một điểm, nếu không, ta liền kéo một bài Lương Trúc, nhìn xem tất cả mọi người, Lục Viễn cười ha ha, tốt, Ngụy Mập Mạp gật gật đầu, Lương Trúc, bài hát này kỳ thật hắn thật thích nghe, mà những người khác cũng lộ ra một bộ tràn đầy phấn khởi biểu lộ, thậm chí có mấy người mở ra điện thoại, chuẩn bị đập một chút, Đại Lưu cũng gật gật đầu, Lương Trúc, cái này thủ khúc xác thực rất kinh điển. Hắn ngày bình thường cũng thích kéo kéo sau đó, hắn lắng nghe, bất quá tại Lương Trúc thanh âm vang lên thời điểm. Đại Lưu ngây dại, chờ chút, thanh âm này không đúng, không phải, Lương Trúc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.